Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, Thánh bên trong thế giới. Thần điện là thần quyền biểu tượng. Anthony nhìn lấy quang minh thần pho tượng thần sắc phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có một ngày chính mình thế mà lại tại thần điện bên trong chiêu đãi một cái xấu xí vong linh sinh vật, làm sao tình thế so với người mạnh. Bây giờ Cự Long Đế Quốc đột nhiên quật khởi, thần quốc đối thần ma đại lục thống trị đã là mưa gió tung bay. Nếu như tại cùng tử vong hẻm núi phát sinh xung đột, hậu quả khó mà lường được, hơi không cẩn thận liền có khả năng dẫn đến thần quốc diệt vong. Anthony từ xuất sinh bắt đầu liền bị dạy bảo tín ngưỡng quang minh thần, chung với thần quốc, thẳng đến trở thành giáo hoàng Anthony tín niệm cũng từ đầu đến cuối không có cải biến. Hắn là tuyệt đối sẽ không để thần quốc tại hắn tay trên suy sụp. Nghĩ đến này, Anthony nội tâm lại kiên định mấy phần, già nua khuôn mặt trên lộ ra rồi như mộc xuân gió mỉm cười. Một lát sau, Khiết Lệ An Lĩnh lấy Lý Hồng ba người đi tới thần điện. Anthony biểu hiện cực vì nhiệt tình, tựa như cùng đã lâu không gặp hảo hữu đột nhiên chạm mặt đồng dạng. Lý Hồng trong lòng rất thanh sở Anthony đối với hắn không có một điểm hào cảm. Nếu như hắn có cái gì bất trắc, cái thứ nhất đối với hắn hạ tử thủ tuyệt đối là Anthony. Đối mặt như thế ấm áp Anthony, Lý Hồng chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Anthony là một cái hợp cách quốc vương cùng chính trị gia. Co được giãn được, đổi thành hắn là khẳng định làm không được. Anthony kêu gọi ba người ngồi xuống, chính mình cũng trở về đến vương tọa bên trên cùng bọn hắn giới thiệu bàn trên thức ăn. Cái gì ngàn năm người tham, vạn năm nấm hương, 9 cấp ma thú thịt. Tóm lại bàn trên tùy tiện đồng dạng đồ vật cầm ra đi đều giá trị tốt mấy ngàn tiền vàng. Một bàn này đồ ăn quy cách không thể bảo là không cao. Đáng tiếc Lý Hồng còn không có tái tạo nhục thể, cả bàn mỹ thực chỉ có thể xem không thể ăn. Minh Nguyệt thân là Alberina gia tộc tộc trưởng, những này đồ vật gặp nhiều rồi. Không nhiều a đồ ăn, chỉ có Thu Nhi muốn ăn. Đồng thời không cần bận tâm cái gì, làm sao hiện tại nàng là Lý Hồng cùng Minh Nguyệt thị nữ, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại phía sau hai người, nhìn lấy cả bàn mỹ thực nuốt nước miếng. Thu Nhi bản thân chính là một cái ăn hàng, này mỹ thực căn bản không nhiều a sức chống cự, hiện tại mỹ thực trước mắt liền để nàng đứng như vậy, này đối với nàng mà nói là một cái to lớn tra tấn. Cũng may phần này tra tấn cũng không có tiếp tục quá lâu. Anthony cũng biết rõ Lý Hồng đến thần quốc cũng không phải ăn nhờ ở đậu. Anthony muốn mau sớm đem Lý Hồng đưa ra thần quốc, chủ động hướng Lý Hồng hỏi, Cốt Vương bệ hạ, hôm nay đến ta thần quốc nhưng là có chuyện gì không? Lý Hồng cũng không có che giấu, đem mục đích của mình trực tiếp nói ra. Anthony biết được Lý Hồng chuyến này mục đích là thiên hạt tình báo lúc, âm thầm thoải mái khẩu khí, sau đó lập tức hướng thị nữ bên người phân phó đến. Ngươi đi thông chi thần mục, để bọn hắn đem mới thu tập hợp thiên hạt tình báo đưa vào. Thị nữ gật đầu xác nhận, dẫm lên tiểu toái bộ rời đi rồi thần điện. Mấy phút đồng hồ sau, một cái toàn thân áo xám bao bọc, chỉ lộ ra một đôi mắt, tay phải quấn lấy xiềng xích quái nhân, bưng lấy hộp ngọc đi đến rồi thần điện. Quái nhân ở Anthony ra hiệu dưới bưng lấy hộp ngọc đi đến Lý Hồng bên thân. Lý Hồng tiếp nhận hộp ngọc phất phất tay ra hiệu quái nhân có thể rời đi rồi. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, quái nhân thế mà không có chút nào động tác, chỉ là ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt. Quái nhân ánh mắt để Minh Nguyệt cảm thấy rất không thoải mái, nàng lông mày nhíu một cái hướng Thu Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu Nhi ngầm hiểu hướng Anthony nói đến, giáo hoàng bệ hạ, người của ngươi đây là thế nào? như thế nhìn chằm chằm chúng ta vương hậu nương nương, chẳng lẽ có ý đồ gì? Anthony nghe vậy sắc mặt biến đổi, đối quái nhân mệnh lệnh đến, ngươi lui ra đi, nhưng mà quái nhân vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Anthony thấy thế có chút gấp rồi, hắn từ vương tọa mặt sau cầm lấy kia mặt lóe ra kim sắc quang mang cờ xí. Nhẹ nhàng vung lên, quái nhân thân thể lập tức bắt đầu run rẩy lên, hai mắt bên trong chẳng biết tại sao chảy ra nước mắt. Lý Hồng cảm thấy có chút không thích hợp, thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút quái nhân. Này một cảm giác đem Lý Hồng giật nảy mình, nguyên lai trước mắt quái nhân này căn bản cũng không phải là nhân loại, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ là một cái cùng loại với khôi lỗi đồ vật. Khác biệt là cỗ này khôi lỗi bên trong tồn tại chân chính linh hồn. Nhưng cái này linh hồn lại cũng không hoàn chỉnh. Còn có một bộ phận có lẽ là tại giáo hoàng kia mặt cờ xí bên trong. Giáo hoàng cũng chính là dựa vào bên kia cờ xí đến khống chế quái nhân này. Bất quá theo lý thuyết loại này tàn phá linh hồn hẳn là sẽ không vi phạm giáo hoàng mệnh lệnh. Trừ phi là nhận lấy cái gì trọng đại kích thích. Mà quái nhân này là nhìn thấy Minh Nguyệt về sau mới không bị khống chế. Nghĩ đến này, Lý Hồng trong lòng có rồi một cái suy đoán. Hắn thao túng tinh thần lực lặng yên không một tiếng động tiến vào thánh cờ bên trong. Xuyên qua một hồi kim quang, Lý Hồng đi đến rồi thánh bên trong bộ. Ở chỗ này Lý Hồng thấy được rồi hàng ngàn hàng vạn cái bị khóa liên khóa lại hài tử. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng vịnh sướng lấy thánh ca. Một khi dừng chân lại dưới ngọn lửa màu vàng liền sẽ bò trên thân thể của bọn hắn. Trừ bỏ những hài tử này bên ngoài, Lý Hồng còn phát hiện có mười mấy cái linh hồn đẳng cấp tại xanh cấp trở lên mạnh đại linh hồn. Những linh hồn này đều bị xích sắt trói buộc, ngọn lửa màu vàng tại một chút xíu đốt cháy bọn hắn hồn thể. Những linh hồn này cũng đều là thần quốc địch nhân. Bởi vì căn cứ cái này đốt cháy tốc độ, Lý Hồng đoán chừng những linh hồn này lại có năm 2000 cũng sẽ không bị hoàn toàn ma diệt. Bọn hắn bị xích ở đây hoàn toàn chính là tại chịu tội. Lý Hồng tinh thần lực từng cái đảo qua những này bị đốt hoàn toàn thay đổi linh hồn. Rốt cục hắn tại một cái linh hồn trên cảm giác được khí tức quen thuộc. Lý Hồng thao túng tinh thần lực hóa thành phi đao chặt đứt rồi cái này linh hồn trên người xiềng. Xích, mang theo nàng bay ra thánh cờ. Anthony xem như thánh cờ trưởng khống giả trước tiên liền cảm giác được thánh bên trong dị động. Hắn có lòng muốn ngăn cản. Làm sao Lý Hồng tinh thần lực quá mạnh rồi. Thánh bên trong kim sắc hỏa diễm cũng không thể thương hắn mảy may. Anthony bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn rồi từ bỏ. Lý Hồng đem này sợi tàn hồn từ thánh cờ bên trong mang ra. Cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng cùng quái nhân trong cơ thể linh hồn dung hợp. Linh hồn hoàn toàn dung hợp sau, quái nhân đồng tử bên trong bắn ra rồi dị dạng sắc thái. Nàng chậm rãi hướng đi Minh Nguyệt, quấn lấy xiềng xích tay phải mở rộng rồi Minh Nguyệt mặt. Minh Nguyệt sau lưng Thu Nhi lông mày nhíu một cái, chuẩn bị ngăn cản quái nhân cử động. Lý Hồng thấy thế vội vàng xông Thu Nhi lắc lắc đầu. Ra hiệu nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thu Nhi sững sờ, ngừng lại rồi động tác trong tay. Minh Nguyệt liên tiếp Lý Hồng, tự nhiên cũng phát giác được Lý Hồng động tác. Minh Nguyệt biết rõ Lý Hồng là tuyệt đối sẽ không hại nàng. Đã nhưng Lý Hồng ngăn trở Thu Nhi động tác, vậy liền nói rõ quái nhân này đối nàng có lẽ là không nhiều a uy hiếp. Nghĩ đến này, Minh Nguyệt đưa mắt nhìn sang quái nhân, lẳng lặng nhìn quái nhân tay một chút xíu nhích lại gần mình mặt. Quái nhân thân thể không biết là dùng cái gì làm thành. Nàng tay chạm tới Minh Nguyệt mặt lúc, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một hồi lạnh buốt. Nhưng một giây sau quái nhân động tác để Minh Nguyệt toàn bộ người đều sợ ngây người. Quái nhân nhẹ nhàng bóp rồi một chút Minh Nguyệt mặt, liền cùng năm đó nàng gặp rắc rối về sau. Tỷ tỷ giáo huấn nàng lúc đồng dạng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.